Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 33, người khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Translator with Literature Việt Nam phía sau nhà hàng Hải Bộ, Thủy Dã không, hôm nay người có vẻ đang có tâm trạng tốt phải không? Hải Bộ Sa đang cùng với Thủy Dã không rửa đậu tương. Có hả, Thủy Dã không cảm thấy chột dạ với Hải Bộ Sa, có thể là vừa có một chuyện tốt thất, các hạt đậu tương cứ lắc qua lắc lại trong bồn dừa. Đậu tương ở quốc đảo khá phổ biến trong phục vụ tương tự như ốc của Hoa Quốc trong nhà hàng. Bia được trộn với đậu tương. Phương pháp ăn như vậy không biết nó bắt đầu từ lúc nào, ai đã tạo ra nó và vẫn lưu truyền đến ngày hôm nay. Sau khi rửa đậu tương vài lần ở trong nước sạch và Hải Bộ Sa mang ra một cái chén nhỏ có đựng muối. Thủy Dã không, đem đậu tương đặt vào bên trong đi. Quy trình luộc đậu tương đơn giản hơn nhiều so với ốc luộc của Hoa Quốc, không cần quá nhiều gia vị, có thể nấu một ít muối và bàn tay nhỏ của Hải Bộ Sa đang cầm bát muối đổ vào đậu tương. Sử dụng muối thấm đều vào đậu tương, để hương vị của đậu tương thêm phần đậm đà, nhưng phải cẩn thận không thì đậu tương sẽ bị nát. Hải Bộ Sa nhìn vào Thủy Dã không, rồi cô lại cúi đầu xuống và nhẹ nhàng đảo đậu tương. Người dân ở đảo quốc có một câu chuyện đặc biệt về hạt đậu tương. Họ nghĩ rằng đậu tương tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng, và ăn nhiều đến mấy cũng không béo. Đây là loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe. Nó có thể được bán với giá 100 nhân dân tệ từ những thương hiệu sản xuất đậu tương nổi tiếng. Có nhiều loại đậu tương có giá trị rất mắc tiền, nhiều người còn hoài nghi liệu nó có được xuất đi thật không. Gia đình Hải Bộ đương nhiên sẽ không sử dụng loại đậu tương mắc tiền như vậy, đây là loại đậu tương khá phổ biến trong siêu thị. Sau một thời gian, đậu tương đã được nấu xong và sẵn sàng lên mâm. Thường thì trong một buổi tối gia đình Hải Bộ sẽ sử dụng tầm vài ký đậu tương, mỗi món ăn sẽ kèm theo một lượng nhỏ đậu, đó giống như là một món đồ nhắm. Thủy Dã không, ngươi hãy thử nó một lần xem, thử nắn cánh tay một chút. Thủy Dã không ngây ngần cả người. Liệu trình nhẫn thuật LV1, lại đạt được một kỹ năng ư, đợi một chút, Thủy Dã không tập trung hết trí não, có bóng nhẫn thuật trong hòa ảnh chung sao? Có, thứ mà ninja ăn mỗi ngày không phải là những viên thuốc ngũ cốc và một tô mì ramen sao? Một tô mì ramen, Soye không nghĩ về nó, có một nhóm ninja nấu ăn trong Naruto, nhưng trong vài trăm tập của Naruto, nó chỉ là một cái đèn flash trong chảo, như để có được bí mật nấu một món mì ramen ngon, một nhóm ninja đã lấy đi chiếc bồn lớn của một nữ nhân. Mặc dù thức ăn trong Naruto không đi vào câu chuyện cổ tích của chủ nhân nhỏ Trung Quốc. Và, nhà hàng, cái nắp sẽ mở ra khi nó được mở ra, và cây thuốc phiện sẽ được sử dụng làm gia vị, nhưng cấp độ tương tự như trái đất nhưng trong các khu vực nhỏ như ramen và thịt viên. Về các món ăn, thậm chí có thể nhiều hơn rất nhiều. Dù sao, nói như thế nào đó cũng là một thế giới có siêu năng lực. Nhưng vẫn là một điều đáng tiếc, nếu có sức mạnh của Lưu Mão Tinh, cửa hàng ăn cơm sẽ trở nên giàu có trong tương lai, nói không chừng nó có thể trở thành một chùm ma túy, và hợp pháp hóa nó. Học các động tác của Hải Bộ Sa, Thủy Dã không bắt đầu xoa nắn đậu tương, và bản thân hắn cũng đã có các kỹ năng bài bản hẳn hoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu tương sau khi xoa nắn được đặt trong nồi trong 10 phút thì có thể dùng ăn, nhưng bây giờ vẫn còn sớm và để đậu tương đến 6 giờ rồi nấu cũng không muốn. Ngay khi Thủy Dã không làm xong đậu tương, màn cửa trong cửa hàng được mở ra, hôm nay có một vị khách đi vào trong, nhưng vị khách này đã cho Thủy Dã không một cảm giác đặc biệt. Mặc dù trên người đang mặc bộ đồng phục đen bình thường, nhưng sau khi vào nhà nấu ăn, không có nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng biểu hiện là nghiêm trọng không biết nên mô tả như thế nào. Nó giống như một con lợn trượt vào phòng tập thể dục và thấy rằng nó đã không được hạnh phúc sau khi bị giết thịt vì thịt ngon. Nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen bước vào, những nụ cười trên khuôn mặt của bà Hải Bộ Huệ và Hải Bộ Sa biến mất, sợi biển được hạ xuống và bà Hải Bộ Huệ mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia và một đĩa đồ ăn nhắm. Tiểu Sa, Thủy Dã không, các con ở đây để chuẩn bị nguyên liệu. Nói xong, bà Hải Bộ Huệ cầm chai bia và đồ ăn nhỏ lại. Thấy bà Hải Bộ Huệ đi tới, hai người đàn ông da đen đứng lên lịch sự, và nghi thức rất trang trọng. Nếu không thấy phản ứng của Hải Bộ Sa, Thủy Dã không sẽ nghĩ rằng hai người là khách đã đến ăn. Hải Bộ, bọn họ là ai? Ta thấy ngươi và cô Hải Bộ Huệ phản ứng như họ rất quen thuộc. Thủy Dã không đặt đậu tương vào trong nồi và nhẹ nhàng hỏi. Hải Bộ Sa cúi đầu, và nói với vẻ khá là khó chịu. Đó là người ở thung lũng Mori, bọn họ đến để thu phí chống bạo lực. Người của thung lũng Mori, Thủy Dã không chưa bao giờ nghe qua về điều đó, nhưng khi nghe qua phí chống bạo lực, Thủy Dã không cũng biết họ là loại người gì. bạo lực hay nói cách khác là xã hội đen, thế giới ngầm của đảo quốc dường như đã trở thành một nhóm anh hùng vô chủ, thường giúp người dân giải quyết các vấn đề, bảo vệ sự an toàn của cư dân, thậm chí chính phủ nhận ra sự tồn tại của họ. Theo thời gian, nhiều lúc những việc làm của họ còn gây ra những tin tức khôi hài. Tuy nhiên, trên thực tế, chính quyền đảo không công nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của các nhóm bạo lực, thế giới ngầm và các tổ chức cực đoan. Nó đã bị cấm nhiều lần, mặc dù hiệu quả của lệnh cấm cũng không khả quan là mấy. Người dân ở các quận bày tỏ quan điểm của họ về thế giới ngầm, nhưng ở sau lưng họ cũng rất ghê tởm. Họ ta rõ ràng đã nộp thuế cho chính phủ, tại sao chính phủ không bảo vệ sự an toàn cho ta, mà còn cho thêm vào những tổ chức thế giới ngầm như này? Đây rốt cuộc là cuộc sống dưới sự quản lý của chính phủ, hay bạo lực quản lý? Các nhóm xã hội đen này sẽ xuất hiện, muốn cười hay không cũng được, nhưng mà phải cung phụng chúng như những ngôi sao. Bọn họ thuộc nhóm ô dù của câu lạc bộ Tùng Diệp. Mỗi tháng, họ sẽ tìm đến các thương nhân để thu phí chống bạo lực. Hải bộ xa lấy tay chỉ một chữ cái. Cửa hàng nhỏ như chúng ta sẽ thu 1 vạn một tháng. 1 vạn một tháng, gần 9 ngày tiền lương của thủy giã không? Nhóm người này thực sự là một con sâu hút máu tồn tại trên các thương gia, nó sẽ tích lũy ngày càng nhiều, có biết bao nhiêu cửa hàng ở đâu. Thùng lũng Mori, thủy giã không chưa từng nghe về nó, nhưng Tùng Diệp hội thì có nghe thấy qua, hình như đó là một tổ chức cực mạnh ở Tokyo, và cũng có liên kết với các đảng phái chính trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện với hai người đàn ông da đen một lúc, bà Hải Bộ Huệ đặt một phong bì màu đỏ trong tay cô, và bên kia cúi đầu tiếp nhận, và lấy ví ra trả tiền cơm. Muốn yên ổn thì tốt nhất nên nghe theo chúng, đó là điều kiện tiên quyết mà đối phương luôn xem trọng. Bà Hải Bộ, chúng tôi đã làm phiền bà rồi, chúc bà kinh doanh thịnh vượng. Sau khi rời khỏi cửa hàng, hai thành viên trong nhóm đi đến cửa hàng tiếp theo, vừa đi hai người họ vừa nói chuyện. Người cúi đầu ở phía bên trong kia có phải con gái bà Hải Bộ không? Hay ra, sao trước giờ ta không phát hiện ra nhỉ? Hay, ngươi lại có ý tưởng gì vậy? Kiếm tiền ở trong cửa hàng vẫn không nhiều, muốn nhiều hơn thì đưa đến ngành phim nhựa, đi tiếp các bậc đại lão cũng được. Những nhà hàng này đang hoạt động tốt cũng không cho vay nặng lãi, muốn lấy người rất khó à, cách chương.